Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 463, côn trùng nhỏ bé. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Đột nhiên xuất hiện Tiết Ngâu màu đen. Không những chặn lại đòn đánh bất ngờ của Satori, cũng hấp dẫn lực chú ý tất cả mọi người ở đây. Ngay sau đó, một thân ảnh theo sát phía sau, rơi xuống đỉnh mâu sắt màu đen. Tổ chức Kami, một đám ninja Konoha cùng nhau nhìn tới, thấy người đến một thân áo choàng đen viền vàng, trên mặt mang theo mặt nạ đồ án cuồng phong, chính là cách ăn mặc tiêu chí của tổ chức Kami. Hyuga Linh ngã bệt trên đất, cũng kinh ngạc nhìn qua thân ảnh lạ lẫm đứng trên đỉnh mâu sắt. Nhớ lại một màn vừa rồi, nghĩ mà sợ không thôi. Đứng trên đỉnh Thiết Mâu, Hyuga Kagami không lộ ra dấu vết liếc Hyuga Linh một cái. Thấy Linh chỉ là hơi chút kinh hãi, không có nhận tổn thương gì. Hắn âm thầm thoải mái thở nhẹ một hơi trong lòng, chợt mắng thầm, nhà đầu chết tiệt, không phải đã sớm dặn dò qua nàng không được tham dự chiến đấu nguy hiểm à, loại ác chiến trình độ này. Nàng cũng dám góp mặt vào, không muốn sống nữa à, hừ. Xem ta trở về làm sao thu thập nàng. Nguyên bản Hyuga Kagami là có thể ẩn tàng trong bóng tối. Trước hết để cho thôn đánh trận mở màn, chờ sau khi các thành viên Akatsuki chính thức đăng tràng hết. Rồi mới chọn lựa một cái thời cơ thích hợp, cấp cho Nagato hoặc Obito một đòn thật hung ác bất ngờ. Lấy phương thức đánh lén làm trọng thương hoặc thậm chí là giải quyết một trong số đó. Nhưng Linh gặp nạn, khiến cho hắn không thể không vội vàng tham dự chiến đấu. Bởi vậy, hắn nguyên bản ở trong chỗ tối, lập tức nhảy tới chỗ sáng, xông vào trong tầm mắt hai phe thôn và Akatsuki, lâm vào bị động, bất quá nếu đã xuất thủ, thì hối hận hay ảo não cũng đã là chuyện vô bổ. Thế là hắn thoáng nghĩ một cái. Chợt giễu cợt nói với đám ninja Konoha bị Satori vồ một cái đã tán loạn. Hừ, thực sự là một đám phế vật. Chẳng lẽ Konoha đứng đầu ngũ đại nhẫn thôn lại chỉ có chút thực lực này sao? Sunet lúc này gắng gượng đứng lên. Đôi mi thanh tú cau lại. Ngươi là người tổ chức Kami. Hyuga Kagami ánh mắt hơi nghiêng. Liếc mắt nhìn Sunet một cái. Không có chút nào nghi vấn. Sunet giờ phút này đang bị bệnh sợ máu khốn nhiễu. Một thân thực lực căn bản là phát huy không ra. Nếu không phải là Hyuga Kagami xuất thủ, nàng thậm chí ngay cả đồ đệ gần trong gang tấc cũng không kịp cứu viện. Nhưng không thể phủ nhận, triệu chứng của Sunet so với dự đoán của Hyuga Kagami muốn nhẹ hơn không ít. Nguyên thời không, Sunet trước khi vượt qua bệnh sợ máu, khi vừa thấy máu tươi trên cơ bản sẽ lâm vào sụp đổ. Mà lúc này huyết nhục văng tung tóe bên người nàng, hoàn toàn là một mảnh hỗn độn, nhưng nàng lại có thể cắn răng đứng lên, đồng thời ý thức cũng thanh tỉnh, có thể quan sát biến hóa thế cục chiến trường, có thể thấy được nàng cũng đã bắt đầu thử nghiệm vượt qua bệnh sợ máu. Kỳ thật sau khi trở về thôn, ý thức được sớm muộn gì cũng sẽ có một trận chiến cùng Akatsuki. Sunet đã trong âm thầm bắt đầu thử nghiệm khắc phục bệnh sợ máu. Mà qua một đoạn thời gian khắc phục, một chút máu tươi, kỳ thật cũng đã không còn ảnh hưởng đến nàng, cho nên nàng mới có thể dẫn đội đến đây trợ giúp Jiraiya. Chỉ là ai cũng không nghĩ đến Satori khó giải quyết như thế. Vừa lên đã giết đến huyết nhục văng tung tóe, đem một màn máu tanh nhất bày ra trước mặt nàng. Khiến nàng trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Phụt phụt phụt, lúc này Satori bay lượn ở không trung bỗng nhiên vung lên cặp cánh. Trong nháy mắt, vô số lông vũ màu đen bén nhọn như lưỡi dao bắn xuống mặt đất cùng với tiếng gió rít. Hyuga Kagami nhíu mày lại, chợt tay phải vung lên, dưới ảnh hưởng chakra từ độn. Thiết xa màu đen lơ lửng quanh người Hyuga Kagami lập tức hóa thành một cái khiên sắt khổng lồ. Bảo hộ tất cả mọi người khỏi lông vũ trên đỉnh đầu. Leng keng, lông vũ của Satori đập lên khiên sắt khổng lồ. Phát ra từng đợt tiếng kim loại va chạm giòn vang. Nhanh đi trị liệu người thụ thương. sau khi phân phó một tiếng với mấy đệ tử bên người. Sunet ngược lại hỏi Hyuga Kagami, ngươi vì sao muốn giúp chúng ta? Tổ chức Kami các ngươi có mục đích gì? Nhìn Linh không để ý an nguy bản thân đi cứu chữa thương binh bốn phía. Hyuga Kagami sắc mặt trầm xuống, nói với Sunet, giúp các ngươi, hừ, ta chỉ là cảm thấy cái quái vật này có chút ý tứ thôi. Dứt lời, hắn một bên cảnh giác Satori đang bay lượn trong không trung. Một bên cẩn thận từng ly từng tí điều khiển thiết xa quân lấy Hyuga Linh. Cùng rất nhiều ninja Konoha đang thụ thương chuyển qua nơi xa. Mắt thấy thiết xa màu đen cuốn đi rất nhiều ninja Konoha thụ thương. Sunet hỏi, ngươi muốn làm gì đó? Hyuga Kagami cố ý lạnh như băng nói ra. Đem đám phế vật này lăn xa một chút, để khỏi ảnh hưởng đến ta. Chấm, ngươi, Sunet có chút tức giận. Mặc dù đã trải qua đã kích trầm trọng đệ đệ cùng người yêu lần lượt qua đời. Lòng trung thành của nàng đối với Konoha đã sớm không còn mãnh liệt như trước. Nhưng thấy Konoha bị người khinh thường như thế, nàng vẫn không nhịn được nổi nóng. Thế nhưng suy nghĩ khẽ động một chút, đem người bị thương cùng thực lực yếu kém rút đi. Thật đúng là lựa chọn chính xác. Thế là nàng phân phó với các ninja Konoha bên người. Thượng nhẫn lưu lại, những người khác toàn bộ rút lui. Bành, lúc này, Jiraiya nhảy ra từ trong đống phế tích cách đó không xa. Một bên thở hổn hển, một bên hô to với Sunet, cẩn thận cái quái vật kia, nó có thể đọc tâm, có thể xem thấu tất cả công kích của chúng ta. Chấm, Gamabunta thụ thương suy yếu nói, đối mặt loại quái vật này, chúng ta căn bản không có phần thắng. Khốn nạn, Sunet ngẩng đầu nhìn Satori bay lượn trên bầu trời. Nắm chặt nắm đấm trong tay, thảm trạng của thôn cùng các đồng bạn tử nạn bốn phía. Đang đốc thúc nàng thoát khỏi ảnh hưởng của bệnh sợ máu. Satori đang bay lượn trong không trung phát ra tiếng cười quái dị. Cảm thấy sợ hãi sao? Đám côn trùng nhỏ bé các ngươi. Vậy mà mưu toan chống cự ta. Thực sự là buồn cười a côn trùng. Đứng ở đỉnh mâu sát. Hyuga Kagami sắc mặt lạnh dần, sau đó, hắn từ trong túi chữ vật bên hông lấy ra một cái quyển trục chữ vật. Sau đó ném nhẹ lên không trung trước mặt, hai tay chắp tay trước ngực, quát, dài, chấm, xoẹt, trong đám khói trắng, vô số thiết xa màu đen như thác nước từ trong quyển trục chữ vật ở không trung chút xuống. Cùng một sai lầm, Hyuga Kagami sẽ không phạm hai lần. Trước đó bởi vì thiết xa chuẩn bị không đủ, nên bị đệ nhất, đệ nhị dạng uế thổ hung hăng hành một lần. Sau khi nếm giáo huấn lần đó, hắn lúc sử dụng phong độn nhân bản thể bản A, liền sẽ mang bên người quyển trục chữ vật cất giữ thiết xa. Sau khi nắm giữ sung túc thiết xa, Hyuga Kagami hai tay kết ấn, quát, từ độn, xa thiết thời vũ, bùm bùm bùm, tức thì... Đoàn thiết xa khổng lồ hóa thành từng hạt cắt sắt to bằng ngón tay. Nhìn như cơn mưa, phô thiên cái địa bắn về phía Satori ở không trung. Sunet mặt lộ vẻ vui mừng. Dạng công kích dày đặc phạm vi lớn thế này, lấy hình thể của nó, hẳn là bất luận thế nào cũng tránh không khỏi đi. Nhưng mà nét mặt vui mừng của Sunet còn chưa ngưng kết. Liền động lại, bởi vì Satori bay lượn ở không trung. Lại lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi tránh thoát tất cả hạt thiết xa. Ha ha a, tiếng cười cuồng vọng của Satori vang lên quanh quẩn khắp toàn bộ thôn. Phảng phất như đang chế giễu toàn bộ Konoha, quả nhiên vẫn là không được sao. Hyuga Kagami thần sắc không đổi liếc nhìn nơi xa, thầm nói, hy vọng chuẩn bị ta an bài phía sau có thể có hiệu quả. Cách chương.